Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, ở thánh địa Mary Joy, Blue, ngũ lão tinh xin nghe máy thưa ngài Rio, một ông lão mặc Âu phục nhìn trên bàn điện thoại ốc sên kính cẩn nói. Xin chào các ngũ lão tinh, hải quân bản bộ ở lãnh địa của ta đã kiến tạo xong. Điện thoại ốc sên nhép miệng phát ra âm thanh của Hoác Ma nghiêm mặt nhìn ngũ lão tinh nói. Vậy chúng tôi sẽ cử cho ngài một đại tướng cùng một nhóm hải quân có lực chiến cao nhất cho ngài ạ. Ngũ lão tinh lão dâu dài nghiêm túc nói đồng thời không quên vuốt râu. Không cần đâu các vị gia gia, ta chỉ cần nữ hải quân là được, tất cả đều xinh đẹp nhé. Ta có hậu tạ, điện thoại ốc sên hòa ái mỉm cười nói. Không không thưa ngài, làm sao chúng tôi có thể lấy hậu tạ chứ, nghĩa vụ của chúng tôi mà. Các ngũ lão tinh thụ sủng nhược kinh vui vẻ híp mắt cười nói. Đừng khách khí, đều là người nhà, ta sẽ đưa cho ngươi một số bản vẽ vũ khí nhằm tăng thực lực quân sự tự thân. Điện thoại ốc sên mỉm cười nhếch miệng. Chúng ta hiểu rồi, từ chối thì bất kính. Ngũ lão tinh híp mắt đang trong cơn vui vẻ nói. Dưới con mắt họ thì họ là một đám quý tộc thôi. Được hoàng tộc lễ phép hạ mình chào hỏi là một đáng kinh ngạc sự tình. Mà trong ký ức thì hắn từng bôn ba giúp bọn hắn nhiều việc. Nên những việc khi nam phách nữ bọn hắn làm như không thấy mà đối với mình một trong ba thiếu chủ. Rất sủng ái, xem bọn hắn như cháu vừa là chủ hết lòng phục vụ. À mà chuyện nữa là, đám nghiên cứu viên của O'Hara, mặc kệ bọn họ. Cổ văn ta đã cải biến dù cho chúng có đọc được thì cũng khẳng định quyền hành của chúng ta. Bỗng dưng điện thoại ốc sên nghiêm mặt lại nói. Ồ, chúng tôi hiểu rồi ạ, cảm tạ ngài giúp chúng tôi giải quyết không nhỏ phiền toái. Không còn chuyện gì nữa thì ta cũng cúp máy đây. Đồng thời vài phút nữa bộ hạ của ta đến đưa cho mấy vị gia gia bản vẽ đó. Đừng vội công kích nhé. Vâng vâng. Khoảng không bao lâu thì có một chiến thuyền mang ký hiệu Marine đặc biệt cập bến vào cảng của thánh địa Mary Goy. Đi xuống là một đám vũ trang đầy đủ màu đen Marine. Starcraft, được nâng cấp mark, bọn họ đi xuống nhìn thấy ngũ lão tinh rồi nghiêm ngẩn giơ tay làm một cái chào quân lễ. Báo cáo thưa các Corose, chúng tôi là hải quân trực thuộc thiếu gia. Chúng tôi đến đưa ngài kiện hàng ạ, tên Marine đội trưởng nghiêm nghị cho các Gorose báo cáo. Rất tốt, các anh có thể mở kiện hàng. Gorose nghiêm túc nói, dù sao có vài chuyện không phải đùa được. Vâng thưa ngài, lập tức trên thuyền mấy tên Marine mang xuống to lớn thùng hàng. Đây là một ít hợp kim đặc biệt, cùng bản vẽ thiết kế áo giáp chúng tôi đang mặc. Tốt, chuyển lời cảm tạ của chúng ta đến ngài ấy. Ngũ lão tinh gật đầu gọi mấy tên CP không khuân đồ vật vào trong. À thưa ngài, thiếu gia còn đặc biệt giao cho chúng tôi một nhiệm vụ nữa ạ, nhiệm vụ gì? Dâu dài lão tinh trầm mặc hỏi. Chiêu người, Marine đội trưởng lập tức nói. Phê duyệt, anh có thể làm, các ngũ lão tinh cùng lúc gật đầu chấp thuận nói. Chúng tôi đi chiêu người thưa ngài. Nói xong những Marine này liền xếp hàng cùng nhau đi vào trung tâm thánh địa. Trên đường đi các Marine gặp không ít thiên long nhân, nhưng chúng lại nhìn họ rồi kinh hoàng tránh ra một con đường. Dù sao trước mắt là hải quân trực thuộc quỷ long nhân. Tuy không phải chính thức thành viên nhưng không phải là họ có thể đắc tội nổi bởi vì xưa nay quy long nhân. Thánh long nhân và thánh quỷ long nhân ưa thích bao che khuyết điểm. Trước có một tên mắt mù lên chọc họ liền bị bắn không toàn thây. Thiên Long Nhân cũng không dám vì một tên ngu xuẩn mà cùng bọn họ trở mặt. Không đúng là tự ruồng bỏ mình, cho nên đám Thiên Long Nhân này dù càn quấy ngạo mạn đến đâu thấy một tên lính trực thuộc liền dám cũng không dám thả. Xin mọi người chú ý, hôm nay chúng tôi được thiếu gia ban cho một nhiệm vụ đó là chiêu mộ hầu nữ. Vô luận chủng tộc gì miễn xinh đẹp đều được nhận vào trở thành thiếu gia hầu nữ. Lương bổng một khối vàng mỗi tháng tương đương 10.000 berry. Một con số đủ để mọi người tiêu tới già cũng không hết và đặc biệt chính là quỷ long nhân ngoại viện thân phận. Lời nói vừa vang lên, khắp nơi người lập tức bu lại, chủ yếu là các nữ nhân xinh đẹp, không ngoại lệ nữ thiên long nhân. Nữ tính thiên long nhân là một loại rất xinh đẹp, do huyết mạch nên trời sinh xinh đẹp lại có điều kiện bảo dưỡng cho nên dung nhan một mực như thế duy trì. Riêng nam tính thiên long nhân, bọn họ chỉ biết ăn chơi không thích trưng diện nên mới phát triển thành mấy con lợn biết đi như thế. Ngoài ra, càng nhiều là nữ bách tính xinh đẹp có chồng hay không có chồng đều đăng ký. Các Marine đặt một quầy bàn sau đó ngồi nhìn, đánh giá lấy đang xếp hàng nữ nhân đang đăng ký làm hầu nữ. Ngươi tên gì? Marine này trầm giọng hỏi. Cách chương.